Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Egypt phong chương 161 địa ngục trần gian mở ngoặc tròn hai hắn ước chừng đã 20 chân tùy ý mà đứng tại chỗ, lại giống như đỉnh thiên lập địa, sừng sững không thể lay động toàn thân ngoài sự uy nghiêm cao quý không thể xâm phạm còn tràn đầy sát khí máu tanh làm cho người ta sợ hãi. Nam nhân trẻ trước mắt này càng nhìn càng không giống người, mà là giống cầm thú một kẻ khoác lên mình da người, là cầm thú quái vật do áp điểu cùng mãnh thú xung hợp mà thành làm cho người ta sợ hãi chính là cỗ khí thế uy nghiêm cao quý này, người tàn bạo hơn cả cầm thú. Hai mươi mấy người tù binh sợ hãi bị binh sĩ áp giải đến trước mặt cổ cách vương bị ép quỳ xuống. Họ sợ hãi tới mức chân tê liệt, nhũn xuống ngã trên mặt đất. Trong số họ có nam có nữ, quần áo mặc trên người so với người dân bình thường thì hoa lệ lộng lẫy hơn. Mỗi người đều run rẩy co rúm trên mặt tràn đầy kinh sợ, không có một chút phản kháng nào, hiển nhiên đã bị nỗi sợ hãi mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ tâm hồn. Khúc bản lạc ma, những tế phẩm này đều là quý tộc. Cổ cách vương lạnh nhạt nói với thượng sư trung niên, tay chỉ vào những tù binh đang quỳ dưới chân. Đa tạ vương quan tâm, thần tin pháp vương nhất định sẽ rất vừa lòng. Sắc mặt khúc bản lạc ma vui mừng. Quý tộc là tế phẩm thượng đẳng, không dễ dàng kiếm được. Phần lớn tế lễ đều chỉ có thể sử dụng nô lệ hạ đẳng cùng tầng lớp bình dân làm tế phẩm, cũng chỉ có vương là con của thiên thần cường đại mới có thể thường xuyên cung cấp tế phẩm thượng đẳng. Cổ cách vương cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ tay, một đội binh sĩ tay cầm dụng cụ bằng bạc tiến đến. Dụng cụ lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng không đồng nhất, đại khái chia ra làm vải bạc, hộp bạc và bình bạc. Thượng sư, mời người thuật lại những tế phẩm mà pháp vương yêu cầu. Tống giáp kỵ lính đứng phía bên phải cổ cách vương tiến lên trước một bước, xoay người cung kính hành lễ với khúc bản lạc ma. Khúc bản lạc ma lấy ra một cuộn lụa đỏ thêu kim tuyến vàng từ trong túi bên hông thành kính mở ra kéo dài thanh âm đọc ra những điều làm người ta sợ hãi. 15 đầu người, 10 đôi mắt người, 12 chiếc lưới người, 20 quả tim người, 18 bộ ruột người, 5 bộ da người, 3 bình máu người, 7 khối thịt mông người, 6 cặp bình quý, 11 đóa hoa sen. Mở ngoặc tròn hoa sen và bình quý ở đây theo các bạn nó là cái gì nào, hãy để cho trí tưởng tượng của chúng ta bay bổng nào. Đóng ngoặc tròn gió lạnh tiến vào từ cái miệng há lớn, làm cho cổ họng cứng đờ của những người phía dưới càng thêm căng cứng. Bọn họ nghĩ hẳn là lỗ tai mình có vấn đề, bằng không sao lại nghe được những thứ khủng khiếp như vậy. Nhưng không để cho bọn họ tiếp tục hoài nghi, những hình ảnh cực kỳ bi thảm đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy binh sĩ bắt toàn bộ tù binh xếp thành tư thế quỳ mọp xuống, không phân biệt nam nữ, dùng dao găm cắt bỏ toàn bộ quần áo trên người họ, làm lộ ra cơ thể trần trụi. Bên kia, mười mấy binh sĩ dùng chân đạp lên thắt lưng tù binh nam, buộc họ áp ngực xuống mặt đất. Trong tay mỗi người cầm một móc sắt có xích dài 3 tấc, một tay mở ra mông tù nhân, một tay đâm móc sắt vào hậu môn. Móc sắt màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh nháy mắt biến mất trong hậu môn tù nhân, những binh sĩ hơi di chuyển tay sau đó dần dần lùi lại, móc bên trong lập tức kéo ra vách ruột mềm mại. Tù binh phát ra tiếng hô thê lương trong hậu môn đau nhức khiến bọn họ liều mạng giãy giụa. Nhưng bàn chân to giẫm trên lưng, giống như tảng đá lớn ngàn cân ép bọn họ không thể động đậy. Những binh sĩ nắm dây thừng cổ tay hướng ra phía ngoài, móc sắt đi vào trong trực tràng mang theo một phần ruột đứt dính máu phá hậu môn mà ra. Bọn họ ném móc sắt, tay không cầm đầu ruột bị lôi ra, thủ pháp thành thạo mà rút ra bên ngoài. Một bộ ruột hồng hồng trắng trắng cuồn cuộn không dứt từ trong hậu môn đi ra, chỗ to chỗ nhỏ, mỗi khi rút ra một đoạn tù binh liền gào thét thống khổ một tiếng to. Hai tay binh sĩ luôn phiên kéo, tiếng tù binh đau đớn kêu gào không dứt. Bên kia, hơn 10 người binh sĩ đem 7-8 nữ tù binh đá ngửa mặt lên, một binh sĩ đứng phía trước tách hai đùi nữ tù binh đặt dựa sát đầu, khiến cho phần mông cao cao nhích lên, binh sĩ đứng ở giữa hai chân, năm ngón tay đen thô khép lại, như chày sắt cắm vào trong âm đạo mềm mại. Trong lúc nữ tù binh kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế cùng phun ra máu tươi, cánh tay cường kiện vẫn không ngừng xâm nhập. Một lát sau, giống như tóm được thứ gì, sau đó kéo một cái, cánh tay dính đầy máu tươi uốn lượn dần dần từ trong âm đạo rút ra, cuối cùng lộ ra bàn tay nắm chặt lại. Trong bàn tay máu chảy đầm đìa là một màng thịt tròn màu đỏ chói mắt, phía dưới màng thịt tròn là một búi thịt đầy nếp uốn, giống như ruột tươi dính đầy máu, đây đúng là bộ phận sinh dục của phụ nữ bị lộ ra trọn vẹn. Tiếp đó binh sĩ mặt không đổi sắc rút ra dao găm cắt đứt bộ phận sinh dục nữ lộ ra bên ngoài, lại giống như cuốn túi nước ra châu, xít bộ phận kia quay trở về nguyên trạng. Mở ngoặc tròn tôi đã nôn khi dịch đoạn này, không bằng cầm thú hoa sen là cái đó của con gái đó. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip phong chương 162 lấy đầu của ta binh sĩ phụ trách giữ chân nữ tù binh buông ra, rút dao găm hướng nơi cao ngất trước ngực cắt một đường. Ánh đao chớp một cái, cặp nhũ hoa bị cắt rời khỏi cơ thể, trên ngực lưu lại hai miệng vết thương lớn hình số 8. Dao găm không ngừng dao động, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ra màu máu đổ sẩm. Mắt tù binh bị khoét, đầu lưới bị rút, trái tim bị móc, đầu bị chặt bỏ. Đao nhọn sắc cắt qua đầu người để lại một lỗ hồng, làn da bị chóc ra, lộ ra thân thể màu đỏ còn đang giãy lên. Một đám những thứ gọi là tế phẩm được bỏ vào trong các dụng cụ bạc khác nhau theo thứ tự, thỉnh thoảng binh sĩ còn đổ vào trong dụng cụ dung dịch nước trong suốt màu lục nhạt không biết tên. Sống sao thân thể bị rút ruột cắt nhũ hoa, móc tim lột ra, rút lưới chặt đầu kia từng là người sống sao cảnh tượng cực kỳ huyết tinh khủng bố, biến thái hung tàn trước mắt tầm nhìn tràn ngập màu đỏ. Một khắc lúc này, bọn họ cảm nhận được sự thê lương thống khổ như ngan ngỗng sống bị móc ruột, khỉ sống bị lấy não, hươu nai sống bị cắt sừng, gấu sống bị rút mật. Mùi máu người tươi nồng đậm tỏa khắp trong gió. Máu cuồn cuộn chảy nhuộm đỏ sẫm mặt đất. Tiếng kêu thảm trước khi chết liên tục vang lên, âm thanh chói tai như muốn xé thủng bầu trời, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một bức tranh địa ngục khủng khiếp. Mà vị vương cao lớn đứng giữa mặt lại không hề đổi sắc, thậm chí trên vẻ mặt còn có một tia mỉm cười thưởng thức. Không chỉ hắn, tên thượng sư kia, tướng lãnh này, tất cả binh sĩ đều không lộ ra một chút kinh sợ. Không có một chút biến sắc, giống như những người bọn họ chém giết kia không phải là người, đối với chúng những người này chỉ là súc sinh thấp kém. Cầm thú, một đám cầm thú. Không cầm thú chân chính giết chóc chỉ vì muốn no bụng, bọn họ là một đám cầm thú cũng không bằng, là đám quái vật tanh máu không có nửa phần nhân tính. Người không phải là người. Mà chính là súc vật bị giết, chính xác là so với súc vật bị giết còn thê thảm hơn. Nữ nhân đứng nhìn phía xa đột nhiên ôm lấy đầu giống như phát điên, lồng lộn rú lên. Xẹp binh sĩ tuần tra rút đại đao bên hông, chém xuống, đầu nữ nhân nhanh như chớp rơi xuống, ngũ quan vặn vẹo phủ đầy sự sợ hãi cực độ. Thân mình không đầu ngã xuống, máu tanh nồng không ngừng chảy ra từ chỗ bị chặt. Mặt cỏ nháy mắt nhiễm màu đỏ thấm. Phía sau lại vang lên tiếng hét sợ hãi, liền lại là một cái đầu người lăn xuống đất, mọi người không ai khỏi kinh hoàng, tất cả đều bịt miệng lại không dám phát ra tiếng nào, nếu không bọn cầm thú này sẽ giết bọn họ không nương tay. Đây là ác mộng khủng khiếp nhất, mọi người chỉ mong cơn ác mộng này hãy mau mau trôi qua. Chủ nhân, phía trước có mùi máu tanh rất nồng nặc, có vẻ như đang chém giết rất nhiều tiểu bạch nhân tính hóa, thần sắc hưng phấn nói, nó thân chính là yêu thú đương nhiên mấy chuyện máu tanh này đối với nó không thành vấn đề, hơn nữa làm nó có chút kích thích. Hự máu tanh ngươi đi nhanh về phía trước xem thử một chút, chắc bọn họ đang tế lễ hay gì đó thôi, hắn cũng không nghĩ nhiều, bình thường người dân thường bắt con này con kia để tế lung tung. Khi nghe tiểu bạch nói như vậy nên hắn cho là những người dân kia đang làm tế lễ. Một người một sói nhanh chóng chạy lại gần thôn Tiền Trang, nhưng trái mới suy nghĩ của hắn, từ xa xa nhìn lại trước mặt là một mảnh hoang tàng, đằng xa còn trông thấy một đám người mặc áo giáp vây quanh đám người bên trong. Phía trên còn có những thân thể màu đỏ hình người trông như vừa bị lột ra, làm người khác không khỏi tê dại ra đầu. Xem ra có chuyện lớn rồi, chúng ta tiến gần về phía đó xem đi. Tiểu Vũ ra lệnh, Tiểu Bạch không chần chừ liền nhanh chóng tiến lại gần vì nó thấy phía trước có rất nhiều mãnh thú, xem ra lần này nó được ăn thoải mái rồi, không cần lo lắng chuyện đói bụng nữa. Vương, trong số tế phẩm cống cho Pháp Vương còn thiếu một đầu người, một tên binh sĩ phụ trách kiểm kê liền chay lại sĩ bẩm báo. Trái tim mọi người co rút đột nhiên dừng lại, tiếp đó lại đập thật mãnh liệt. Báo, phía trước có một người một thú đang tiến lại, hình dạng có vẻ như là yêu thú, nhưng khoảng cách xa quá không thể xác định được cấp độ yêu thú. Một tên binh sĩ khác liền chạy vào trong quỳ một chân xuống bẩm báo. Cổ Cách Vương nghe vậy thì không khỏi nhíu mày lại, hắn đang nghi ngờ không lẽ mình đã bỏ sót một người sao. Cống Sát Kỵ Lính, ngươi đến bắt tên đó lại, dùng đầu tên đó bù vào cho đủ số lượng đi. Dạ Vương, đợi một chút. Cổ Cách Vương lạnh lùng lên tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn về phía đó. Cống Sát Kỵ Lính cùng binh sĩ kia nghe vậy liền nhanh chóng tiến về phía một người một thú kia. Những người dân trong thôn nghe vậy, liền không khỏi nói may mắn, xem ra lần này bọn họ thoát được một kiếp rồi, nhưng chỉ là tội cho thiếu niên kia đã chết thay cho họ. Tiểu Vũ cùng Tiểu Bạch tiến lại gần, thấy cảnh tượng rõ mồn một trước mặt, khóe mắt không khỏi co giật vài cái. Liền nhào xuống phía dưới nôn lấy nôn để, chừng vài giây sau hắn mới trấn tỉnh lại tinh thần. Tiểu Bạch, có phải ngươi đã đi nhầm xuống địa ngục rồi không? Hắn không nhìn được vỗ lên đâu. Tiểu Bạch mắng một trận, hắn thật sự không ngờ rằng trên đời lại có chuyện ác độc như vậy xảy ra, nơi đây không khác gì địa ngục ở trần gian. Không có đâu chủ nhân, ta theo hướng ngươi chỉ mà đi nên sẽ không có nhầm lẫn. Mà chủ nhân, bọn phía trước hình như có địch ý với chúng ta. Tiểu Bạch thân là yêu thú nên rất mẫn cảm với những thứ này, nên nó đưa tin tức này cho hắn, nhưng nó không một chút sợ hãi nào mà trái lại nhìn những người kia như những cái đùi gà biết đi. Hừ, chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ mà thôi, chỉ là đám tôm tép, không đáng quan tâm. Cái ta quan tâm là tên cầm đầu đằng kia. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, nhảy lên lưng Tiểu Bạch, ngước đầu nhìn về phía trước đánh giá đối phương, liền thấy một nhóm người hơn 10 người đang đi tới, mỗi người đều dẫn theo một đầu chó săn. Gâu gâu ừng ừng. Tiếng chó săn tàng ngao vang lên, nhưng lại không dám đi về phía trước. Bọn người kia lại gần thấy Lang Vương đều không khỏi lạnh người, bọn hắn không ngờ thú cưới lại là yêu thú. Mà còn lại không phải là yêu thú cấp thấp, mà ít nhất cũng là từ tam cấp trở lên, nhưng đã được Vương ra lệnh nên Cống Sát Kỵ Lính lớn tiếng, nói mau lấy đầu tên đó nộp cho Vương, chỉ là một đầu tam cấp yêu thú mà thôi, chúng ta ở đây có rất nhiều người. Không sợ không bắt được. Một tên binh lính nghe thế liền dẫn đầu cầm trường thương la lớn chạy lại đâm thẳng vào người Tiểu Bạch. Không cần đợi hắn phân phó, Tiểu Bạch liền nhảy sang một bên, há cái miệng to lớn như cái chậu của mình cắn nát đầu đối phương nhai nhai vài cái rồi phun ra. Thật là khó ăn mà, không ngon một chút nào. Tiểu Bạch lẩm bẩm cào nhào với hắn. Làm hắn phì cười, cắn nát đầu người ta rồi mà nói không ngon, tên kia trên đường đi xuống Hoàng Tuyền nghe vậy chắc chết thêm lần nữa mất. Mấy tên binh sĩ khác thấy vậy thì không khỏi đứng sững lại, còn đám mãnh thú tàng ngao kia càng rung lẩy bẩy khi thấy ông tổ của mình. Lấy đầu ta, các ngươi còn chưa có đủ bản lĩnh đó đâu, chuyện này là do các ngươi làm. Hắn chỉ tay về phía trước, đoán 89/10 là bọn binh sĩ giả dạng thổ phỉ này làm rồi. Nhìn cảnh tượng trước mặt hắn không khỏi giận dữ, cùng là người với nhau lại làm ra những chuyện trời đất bất dung như thế này. Bê sơ hôm nay bận nên chỉ một Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong Chương thôi nha. Mai bù Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong Chương 163. Cống Sát Kỵ Lính chết, ha ha. không ngại nói cho ngươi biết chúng ta đang chuẩn bị hiến tế, mà đầu của ngươi cũng sẽ nằm trong số đó. Cống Giác Kỵ Lính cười âm lãnh, hắn nhìn đối phương liền biết đây không phải là võ giả, nên giải quyết rất dễ, chỉ cần đánh lạc hướng đầu yêu thú này là có thể dễ dàng lấy mạng của hắn rồi. Một, tốt, vậy ta sẽ thanh toàn cho các ngươi, ta sẽ lấy từng đầu một trong các ngươi để tế những vong hồn đã khuất kia. Nói ra liên tục ba chữ tốt, hắn nhe răng cười âm u. Không chần chừ mà trực tiếp ra tay, ngón tay dựng lên, một tiểu hỏa cầu liền xuất hiện, hắn búng một cái hỏa cầu liền bay nhanh tới đối phương, tên binh sĩ kia thấy vậy liền cười khẩy lấy trường thương chắn lại. Tiểu Vũ thấy vậy thì cười trừ, âm lãnh nói đúng là không biết sống chết, hỏa cầu vừa chạm vào liền biến trường thương thành tro tàn, nó không ngừng lại tại đó mà tiếp tục bay vào người tên binh sĩ kia. A, liền nghe tiếng giống thê lương la lên trong đêm tĩnh mịch, mọi người đều nhìn lại liền thấy một thân người đang bị cháy, dần dần biến thành tro tàn. Thấy cảnh tượng này những người dân có phần khởi sắc, xem chừng sắp được cứu rồi. Hừ, chỉ là tôm tép mà cũng dám chống đối tất cả mọi người, xông lên lấy đầu tên tiểu tử kia cho ta. Cống Giác Kỵ lãnh lạnh giọng, tay rút trường đao đính đá quý, nhảy lên trên không, la lớn rượu sát chạm chân khí được thôi động, chân khí màu vàng quấn quanh thân đao làm cảnh tượng càng thêm rượu dị, một đao như bổ thiên lập địa chém xuống. Tiểu Bạch nhanh nhẹn né sang một bên, trong miệng phun ra một đạo kim quang. Kim quang vừa va chạm liền làm mẻ thanh bảo đao của tên kia, làm hắn giận tím mặt, đây chính là bảo đao mà vương tặng cho hắn. Không phải xúc vật như vậy làm hỏng. Xúc sinh, ngươi dám làm hỏng đao mà vương tặng ta, được, hôm nay ta sẽ đem ngươi lột ra lăng trì. Xông lên mấy tên binh sĩ thổ phỉ la lớn, người cầm trường thương, người cầm đao xông lên chém giết. Hắn chỉ vuốt đầu Tiểu Bạch lạnh lùng nói, lần này ta cho ngươi bung lùa, không cần phải nương tay, cứ giết chóc thoải mái. Người dân thì không nên làm hại. Nói xong hắn nhảy xuống mặt cho Tiểu Bạch xông phá giết chóc, hắn bây giờ sẽ không ngăn cản nữa, chuyện đến nước này phải chém giết thôi. Tiểu Bạch như một cổ máy giết chóc, nhanh chóng mọi người có thể thấy từng đầu người văng lên thành một vòng cung máu tươi văng ra, vô cùng ác lên, từng người bị cắn nát đầu mà chết, không có một chút kháng cự. Thời gian chưa được một phút đã có hơn 10 người nằm xuống. Tiểu tử chết tiệt, dám giết nhiều người của chúng ta như vậy, lần này ta sẽ lấy đầu của ngươi. Cống Giác Kỵ Lính lạnh lùng cầm trường đao một lần nữa vung lên, lần này chân khí màu đỏ tung ra bao phủ lấy toàn thanh đao, không khí xung quanh thanh đao liền trở nên vặn vẹo. Hừ, Tiểu Vũ hừ một tiếng thi triển ra linh khí hộ thuẫn. Một tầng quang mang màu xanh bao phủ hắn vào bên trong, khi đại đao vừa hạ xuống chạm vào lá chắn thì nhiều tia lửa bắn ra khắp nơi, mà linh khí hộ thuẫn của hắn cũng không ngừng rung động do lực lượng từ tên kia quá lớn. Chuyện này, rõ ràng ngươi không phải là võ giả mà chân khí hộ thể. Cống Giác Kỵ Lính không thể tin được, nhưng nhanh chóng hắn lấy lại tinh thần cười lạnh, nói bất quá, đây chỉ là trò đùa mà thôi. Xem chiêu, phá đao thất trảm đại đao từ lá chắn lúng xuống, bắt đầu có tiếng răng rắc vang lên làm lá chắn dần dần nứt ra, nhưng thiếu niên đứng bên trong lồng quang mang thần kỳ kia không chút sợ hãi. Ngón trỏ chỉ hướng trá của Cống Giác Kỵ Lính, mỉm cười một cái, ngay tức thì, chỉ thấy một đạo bạch quang như hạt đậu bay ra như thiểm điện, nhanh chóng xuyên qua lớp đầu đối phương để lại trên trán hắn một cái lỗ máu. Máu từ trên trán không ngừng chảy xuống, tên kia chết vẫn không nhắm mắt. Sau khi giết xong tên thống lính xong, hắn đi sang giết những tên khác, đây chính là đơn phương một bên chém giết, bên kia thì không có khả năng kháng cự, liên tục nhiều tiếng la thảm thiết vang lên như một bản nhạc giữa thiên địa. Báo, Cống Giác Kỵ Lính đã bị tên thiếu niên kia giết chết, những binh lính đã bị giết chết hết. Chúng ta đã mất hơn 30 tên binh sĩ, hắn đang đi về hướng này. Tên binh sĩ hoảng hốt chạy vào cấp báo cho Cổ Cách Vương, khi nghe tên binh sĩ báo như vậy hắn liền chau mày, tự mình đứng dậy, lạnh lùng nói Kim Lang kỵ lính, người cùng ta tiến đến lấy đầu tên tiểu tử không biết trời đất kia, chỉ dựa vào một đầu yêu thú mà cũng dám chống đối ta dạ, chỉ là một tên dân hèn, vương không cần phải lo lắng. Kim Lang kỵ lính thản nhiên nói. Thì ra mà một đầu yêu thú tứ cấp, con súc sinh kia để ta đối phó, ngươi đi lấy đầu tiểu tử kia cho ta. Bọn hắn đã thấy được con yêu thú kia, nó chỉ ngang sức với Cổ Cách Vương là binh khí cảnh mà thôi, còn thiếu niên kia rõ ràng là một người thường dân, trên người không có một chút ba động chân khí nào cả. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 164. Âm ma thủ thể không để bọn hắn đi lại, Tiểu Vũ cùng Tiểu Bạch đã tự mình đi đến trước mặt bọn chúng, liền vứt một cái đầu người về phía trước, cười nhạt nói đây là món quà ta muốn tặng ngươi, lát nữa đầu của ngươi cũng sẽ như vậy. Tiểu tử hỗn láo, dám nói chuyện như vậy với vương, còn không mau xuống đây quỳ xuống để ta chặt đầu. Kim Lang kỵ lính nghe thiếu niên phía trước ăn nói hàm hồ như vậy không khỏi tức giận, liền lớn tiếng đe dọa, nhưng Tiểu Vũ hoàn toàn để những lời mà tên kia nói ngoài tai, mà lại vuốt đầu Tiểu Bạch, nói Tiểu Bạch, phiền ngươi đánh tên cầm đầu kia, ta sẽ giải quyết tên còn lại. Tiểu Bạch nghe vậy liền xông về phía Cổ Cách Vương, hắn liền trao mày, thì thảo không ngờ không phải là tứ cấp sơ gai mà là tứ cấp trung gai yêu thú, nhưng hắn vẫn cười lạnh, rút thanh đao ra bắt đầu hướng Thiên Lang mà chém giết. Tiểu Vũ không nói lời nào, liền thi triển ngự phong thuật, lập tức xuất hiện trước mặt tên Kim Lang kỵ lính kia. Đối phương chỉ là bảo khí cảnh trung kỳ nên không đáng ngại đối với hắn. Sát cuộc phần đao, một đao kinh thiên bổ xuống, Tiểu Vũ nhanh chóng né sang một bên, nhưng lúc hắn né sang một bên, tên kia tay còn lại ra một quyền đánh tới, chân khí hội tụ một hình nắm đấm liền xuất hiện từ hư không đánh về phía hắn. Huyết ngục quyền đây chính là chân khí ngoại phóng, mà khi đạt tới bảo khí cảnh mới có thể sử dụng được. Thấy né không kịp, Tiểu Vũ liền thi triển ra linh khí hộ thuẫn. Một quyền từ hư không đánh vào làm hắn trao đảo văng ra xa 10 mét, nhưng không làm tổn hại đến thân thể. Tiểu tử khá lắm, xem tiếp, hỏa huyết chạm chỉ thấy trên tay Kim Lang kỵ lính nhiều luồng chân khí màu vàng tụ hợp lại nồng đậm, nó chạy khắp thân đao, làm không khí xung quanh càng trở nên vặn vẹo, một đao chém xuống, lập tức có một luồng đao khí hình cây đao nhanh chóng đâm tới phía Tiểu Vũ. Thấy tình hình không ổn, Tiểu Vũ tay nhanh chóng bắt quyết, nhiều tiếng đinh đinh đương đương vang ra, sau đó linh lực nóng rực từ đan điền trào ra như núi lửa, tay phải được bao phủ bởi một đạo hỏa diễm màu đỏ vô cùng lớn. Không khí càng áp bách hơn cả Kim Lang kỵ lính, không khí không ngừng vặn vẹo. Hỏa! Long! Ấm tiếng hét vừa vang lên, một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính. Lập tức xuất hiện tiếng rồng gầm khắp chân trời, đầu rồng há lớn cái miệng của mình lao về phía hỏa đao kia. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích đánh những người xung quanh văng ra xa, đao khí liền biến mất nhưng hỏa long vẫn không có tiêu tán mà bay thẳng đến đối phương. Không a, hỏa long nhanh chóng đâm xuyên qua người Kim Lang kỵ lính, nhanh chóng đốt hắn thành tro bụi, không còn sót lại móng nào. Phía bên kia Tiểu Kim cùng Cổ Cách Vương đánh nhau kịch liệt, đao khí không ngừng phóng ra tàn phá cây cối xung quanh trở thành một đống hỗn lộn. Hừ, không ngờ Kim Lang kỵ lính lại bị giết, đúng là đám phế vật. Cổ Cách Vương hừ lạnh, liếc mắt nhìn sang Thượng Sư, lớn tiếng quát còn đứng đó làm gì, không mau ra giết chết tên này cho ta. Vâng, chuyện này cứ giao cho Thần Lạc Ma Khúc Bản. Bước xuống ngựa đi chậm lại gần chỗ Tiểu Vũ. Khuôn mặt âm tàn vô cùng cổ quái, làm hắn có cảm giác bất an. Khà khà, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết. Pháo Vương xuất, hắn nhanh chóng lấy trong túi chứ vật ra một cái đầu lâu màu máu, vô cùng dữ dị, sau đó không ngừng đọc khẩu chú, một luồng hắc khí từ trong đầu lâu xuất hiện ra, đó chính là một đầu âm ma không có thực thể. Âm ma dựa vào cung tế máu người để sinh sống, cách thức giết người rất táo bạo, hơn nữa binh khí bình thường không làm gì được chúng, đây tuyệt đối là bất bại. cầu xin pháo vương hãy giết tên đó Lạc Ma Khúc Bản chỉ về phía Tiểu Vũ cười âm lãnh mà nói, hắn tin chắc rằng thiếu niên đó không thể sống được. Tiểu Vũ nhanh chóng lấy dưỡng khí đan ăn vào để phục hồi lại một ít linh lực của mình, một chiêu vừa rồi đã tiêu hao hơn 8 thành linh lực, hiện tại tình huống của hắn đang ở thế hạ phong. Khặc khặc khặc. Tiếng cười như từ cửu tuyền của âm ma truyền ra làm người khác phải rung người, thấy âm ma đang hướng mình tấn công, hắn liền bắt đầu triệu hồi ra linh khí hộ thuẫn, nhưng âm ma dễ dàng đi xuyên qua, làm hắn dựng tóc gáy. Di chuyện này, làm sao đánh tại tên âm ma kia đây, bắt đầu suy nghĩ, nhưng âm ma không cho hắn thời gian như vậy. Âm ma có sở trường là thụ thể con người nên nó liền chui vào người hắn tiến lên thức hải chiếm đóng cổ thân thể này. A đầu của ta. Nhất thời một cảm giác đau nhức khó chịu vô cùng truyền ra từ đại nào, không ngừng mang theo tiếng cười khặt khặt giỡn người, hắn nhanh chóng ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ha ha, ngươi rất may mắn vì được chiến đấu cùng pháo vương, nhưng rất tiếc ngươi sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Ha ha, tiếng cười kinh bỉ của Lạc Ma Khúc Bản vang lên làm mọi người càng thêm tuyệt vọng, xem ra lần này đã hết cơ hội thật rồi. Phía bên kia Tiểu Bạch thấy chủ nhân của mình bị như vậy nhất thời lo lắng muốn tiến lại nhưng bị Cổ Cách Vương cản lại. Khà khà, muốn giúp hắn, bổn vương cho phép ngươi sao, ha ha. Cổ Cách Vương cười lớn liên tiếp đánh vào người Tiểu Bạch, nó nhanh chóng né đòn tấn công của đối phương. Nhưng lúc này từ trong đại não của Tiểu Vũ truyền ra một đợt rung động, âm ma tiến vào được thức hải của hắn liền thấy nguyên thần của thiếu niên bên trong, nhưng lại có thêm một chiếc tháp màu đen rủ gì. Không, đây là chuyện gì, ta không muốn chết. Khai thiên tháp tỏa ra ánh sáng vô thượng liền nhanh chóng tiêu diệt âm ma đang có ý định thụ thể này, tiếng gào giống vang lên khắp nơi làm người khác phải ớn lạnh. Muốn chiếm thân thể này sao, trước hết phải hỏi qua ý của khai thiên tháp có đồng ý không. Cách đã cơn đau dần tiêu tán, ánh mắt Tiểu Vũ đỏ ngầu nhìn về phía thượng sư Lạc Ma Khúc Bản, âm u, nói giỏi lắm. Nhất thời hắn biến mất tại chỗ. Sau đó dù gì xuất hiện tại sau lưng của Lạc Ma Khúc Bản, Lạc Ma Khúc Bản như cảm nhận được liền quay đầu lại liền thấy thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình. Xẹt một chỉ xuyên đầu, cổ thân thể Lạc Ma Khúc Bản ngã xuống đất một cái phịch, sau đó hắn liếc mắt nhìn sang Cổ Cách Vương. Lần này là tới lượt ngươi theo bọn chúng xuống Cửu Tuyền rồi, ha ha, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết bổn vương, bây đâu chém giết tên đó cho ta. Cổ Cách Vương ra lệnh, những binh sĩ kia liền cầm binh khí lên tấn công hắn. Tiểu Vũ liền thi triển liên tục kiếm chỉ thuật giết những tên lâu la, hắn không ngừng lấy hồi khí đan nuốt vào để bổ sung lượng linh lực đã mất của mình. 10 phút trôi qua, không còn một bóng binh sĩ nào còn sống sót, tất cả đã bị hắn diệt sát, không chừa một tên nào. Làm xong hắn cười âm lãnh nhìn sang Cổ Cách Vương đang chật vật với Tiểu Bạch. Lần này ngươi chạy không thoát được đâu. Bất ngờ trong tay hắn xuất hiện một thanh tiểu kiếm, nhưng nhanh chóng biến lớn ra, dài đến 2 mét thì dừng lại, đây chính là phi kiếm mà hắn luyện lúc trước. Cổ Cách Vương tuyệt vọng nhưng trên tay tích tụ chân khí tạo thành một thanh đao màu tím, đây là do binh khí cảnh tạo ra, tay không hóa binh. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip phong chương 165 sa mạc Nam Hoang. Ha ha, ta có chết thì Việt Triều các ngươi cũng bị diệt cùng quy vô tận, hắn sẽ không có cơ hội đó. Tiểu Bạch Bạch Mao phát ra bạch quang chiếu sáng một vùng, con mắt thứ 3 từ từ mở ra, Cổ Cách Vương bị đứng sững lại như đang rơi vào trạng thái nào đó. Giết ngươi thật quá dễ dàng cho ngươi rồi. Tiểu Vũ cầm phi kiếm đâm mạnh vào đan điền của Cổ Cách Vương, nhất thời Cổ Cách Vương liền phun ra một búng máu, đao chân khí cũng biến mất do đan điền đã bị phá hủy. Ngươi! Tiếng nói khó khăn của Cổ Cách Vương truyền ra, hắn không ngờ con yêu thú này lại có năng lực như vậy. Các ngươi có thể trả thù cho người thân của mình. Tiểu Vũ xách cổ Cổ Cách Vương lên vứt lại gần đám người dân, bọn họ sững người một chút sau đó nước mắt chảy ra khi chứng kiến cảnh người thân của mình bị giết một cách tàn nhẫn. bọn họ liền đi lại nhặt những công cụ kia lên làm lại như những gì chúng đã làm với người thân của họ. Tiếng kêu thốn khổ vang vọng khắp thôn nhưng khôn ai chú ý, mà từ từ giết chết tên ác ma đó. Hắn thấy vậy cũng không ngăn cản người dân, mà cứ để mặc họ. Một khắc sau, khi tra tấn cổ cách vương đến chết, người cũng không còn nguyên vẹn, tay chân đầu cổ, da đều bị lột ra. Cảm tạ công tử đã cứu giúp thôn chúng ta. A Mộc đi lại khom người hành lễ, đây là trưởng thôn đã hơn 60. Mọi người hiện tại có dự kiến gì không? Tiểu Vũ điềm đạm lên tiếng hỏi. Chúng ta sẽ rời xa nơi này, nó đã không còn thích hợp để ở lại nữa rồi, trưởng thôn A Mộc thở dài nói. Chuyện này hắn cũng không nói gì, chuyện như vậy xảy ra tại nơi này có chắc là sẽ không có lần tiếp theo tái diễn sau, nên rời đi nơi khác an cư lập nghiệp là tốt nhất cho bọn họ. Chuyện này ta cũng không có gì để khuyên, ta cũng phải rời đi khỏi nơi này. Tiểu Vũ nhìn sơ sang xung quanh một thể sau đó thở dài, hắn không ngờ chuyến này lại gặp nhiều chuyện như thế. Trưởng thôn cũng không nói gì, hiện tại bọn họ cũng không còn gì mà tặng cho hắn, nên đành im lặng là tốt nhất. Tiểu Vũ đương nhiên không cần những thứ đó rồi. Tiểu Bạch, ngươi đi bắt vài con mãnh thú ăn đi, ta đi về phía trước đợi ngươi. Hắn nói xong rời khỏi thông tiền trang, chậm rãi đi trên đường, tuy tối nhưng có ánh trăng nên rất dễ dàng đi. Nhìn thấy những làn khí màu đỏ như ẩn như hiện trên thân mình, hắn đành cười khổ, đây chính là do giết chóc quá nhiều mà ra, trên tay hắn đã chết hơn 100 người rồi. Xem ra giết chóc quá nhiều nên bị sát khí quấn người, nếu mà sát khí nhiều quá sẽ có ngày tẩu hỏa nhập ma mất. Hai khắc sau Tiểu Bạch cũng đi tìm hắn, thấy hắn nó nhanh chóng tiến lại, một người một thú lại lần nữa lên đường. Tiểu Bạch hướng về phía trước đi thẳng liên tục nhiều ngày, cuối cùng hắn cũng rời khỏi nơi này. Hiện ra trước mắt là một hoang mạc vô cùng lớn, cồn cát khắp nơi, không khí nóng bức, gió liên tục thổi cát bay loạn khắp nơi. Cuối cùng cũng đến được hoang mạc, cảm giác thật nóng bức nha. Tiểu Vũ cười trừ, khi thấy nhiệt độ nơi này rất nóng, làm mồ hôi chảy như mưa. Theo như hắn biết, Nam Hoang Thành này nằm giữa sa mạc. Tuy nằm giữa sa mạc nhưng nơi đó lại có nhiều khoáng sản như tinh kim quý hiếm, linh dược. Lần này hắn muốn đi đến đó để lịch lãm một thời gian, hắn muốn biết trong hoang mạc này là như thế nào. Tiểu Vũ bắt đầu tiến vào hang mạc tiếp hướng tây đi tới. Ngày này trong sa mạc nổi lên phong bão, hơn 10 đạo gió lúc giống như cuồng long cuồn cuộn, đem vô tận cát vàng hấp đến giữa không trung, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Tiểu Vũ cũng không có tâm tình nhìn xem một màn này, mọi khi bị gió lúc quét đến. Hắn cũng không có đồ vật gì có thể cố định thân hình, chỉ có thể bị cuốn lên không té xuống đến phân thân toái cốt. Vội vàng triển khai thân hình, Tiểu Vũ một đường chạy như điên cho đến khi tránh vào trong một cái sơn cốc, lúc này mới ngăn phong bão lại, làm cho hắn có thể nhẹ nhàng thở ra. Mà ngược lại Tiểu Bạch lại hưng phấn nhiều lần, đây là lần đầu tiên nó thấy chuyện lạ như vậy, nhưng Tiểu Vũ nào quan tâm liền thu nó lại. Hắn không điên ngồi lại thưởng thức cơn bão cát này. Màn đêm buông xuống, Tiểu Vũ lấy ra thịt của bạch man ngưu mà lúc trước săn bắt đến, để lên đống lửa nướng ăn. Tiểu Bạch vốn không có kỳ cái gì, tuy loại này thịt ăn cũng không thể cho nó tăng lực lượng lên, nhưng tiểu tử kia lại rất tham ăn. Trước nếm qua mấy lần, sau đó mỗi khi hắn đốt lửa, nó sẽ kêu lên một trận. Sau đó dùng hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào thịt nướng mà chảy nước miếng, không có nhân phẩm chút nào. Sau khi đem thịt nướng chín, Tiểu Vũ tiện tay kéo xuống một miếng ném cho Tiểu Bạch, còn hắn cũng bắt đầu đại khoái cắn ăn, vài cái cắn xé liền tiêu diệt hết cái chân châu. Lấy ra hơn 10 khỏa tinh hạch cấp 2 cho Tiểu Bạch tu luyện, sau đó lại thu nó vào trong tháp. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 166. Tìm thấy bảo tàng. Tiểu Vũ khoanh chân ngồi xuống, mở ra khiếu huyệt thu nạp thiên địa linh khí, luyện hóa linh lực của bản thân cho tinh nhuần. Không có biện pháp, hiện tại yêu hạch hắn không cách nào luyện hóa được, nếu được thì hiệu quả còn không có nhanh bằng trực tiếp thu nạp linh khí tu luyện. Bất chi bất giác, cả đêm lặng yên mà qua, nhưng còn không có đợi Tiểu Vũ rời đi, trong sơn cốc lại đến một đám khách không mời. Tổ hợp 8 nam 1 nữ, ngoại trừ nữ tuổi khoảng 20 ra, những người khác thì tuổi khác nhau, trẻ tuổi nhất đồng dạng chỉ có 20 tuổi, nhưng lớn tuổi nhất đã là Hoa Giáp Chi Linh, tu vi cũng không cao lắm, thấp nhất ở ngưng khí cảnh, cao nhất thì là hai lão nhân Hoa Dâm kia, đều là bảo khí cảnh trung kỳ. Mở ngoặc tròn Hoa Giáp Chi Linh tóc đã Hoa Dâm đóng ngoặc tròn, những người này trước tiên đều phát hiện Tiểu Vũ. Lập tức hiện ra vẻ bất thiện, trong ánh mắt hung quang đại lộ, có chút đã rút binh khí ra cẩn thận đánh giá Tiểu Vũ. Đừng động thủ, nữ tử duy nhất đoạt trước bước ra, nói người này hẳn là tránh né bão cát mới tới nơi đây, bảo hắn rời đi là được không được. Một thanh niên nam tử khác lập tức lắc đầu, nói chúng ta việc này quan hệ quá nhiều, tuyệt không có thể để lộ một chút tin tức. Biểu muội, ngươi quá nương tay nhân từ rồi. Nàng kia khi nghe vậy vẫn yêu nguyên lắc đầu, ta tuyệt đối không đồng ý chuyện vô cớ giết người. Ha ha, một lão giả bảo khí cảnh trung kỳ đứng ra giảng hòa. Vong Trần nói không sai, việc này quan hệ quá lớn đến chúng ta tuyệt không có thể bốc lên một chút nguy hiểm. Bất quá, nếu Kinh Hồng đã không muốn giết người, vậy hãy để cho người này tạm thời đi theo chúng ta, đợi sau khi chúng ta đến được bảo tàng thì sẽ thả hắn rời đi. Tiểu Vũ không khỏi bật cười, những người này thật đúng là coi hắn như không khí, như thế nào cũng không hỏi ý kiến của hắn. Bất quá, nghe được hai chữ bảo tàng, nhãn tinh của Tiểu Vũ không khỏi sáng lên. Dù sao hiện tại hắn cũng không có mục tiêu gì, nhàn rỗi đi theo thử vận may vậy, với lại vợ hắn đã nói sẽ có cơ duyên, không chừng là bảo tàng này thì sao, nghĩ vậy hắn càng muốn đi theo hơn. Nàng kia hướng Tiểu Vũ đi đến, lộ ra một vòng tiếu dung nói vì bằng hữu này, ngươi cũng đã nghe chúng ta nói chuyện rồi đó, đành phải ủy khuất ngươi cùng chúng ta chung sống một thời gian ngắn, sau khi xong chúng ta sẽ thả ngươi rời đi. Tiểu Vũ đã đánh chủ ý lên bảo tàng kia, tự nhiên sẽ không đem thái độ của đối phương để ở trong lòng, mà tùy ý nhích miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Suy, tiểu tử này là ngốc tử sao? Thanh niên nam tử kia cười khẩy nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sau khi 9 người kia nghỉ ngơi một chút, liền ở trong cốc bắt đầu tìm kiếm, một người trong số đó bất chợt lấy ra một tấm địa đồ xem xét. Qua ít nhất một canh giờ, bọn họ đi tới một ngõ ngách trong hạp cốc, đều lấy ra vũ khí cá nhân, bắt đầu đào đất lên. Tiểu Vũ đã cùng nữ tử kia nói chuyện phiếm một hồi, biết lai lịch của nhóm người này. Hai lão giả bảo khí cảnh trung kỳ phân biệt là Mạc Trọng Khoan cùng Vân Đông Hành, còn nàng gọi là Vân Kinh Hồng, mà thanh niên thần sắc rất kiêu ngạo kia tên là Mạc Vong Trần, về phần tính danh những người khác hắn nghe qua liền không để ý. Bọn họ đều là đến từ một trấn nhỏ của Thổ Điện Triều, phân biệt thuộc về Vân gia cùng Mạc gia. Là hai đại gia tộc của địa phương nơi đó, cùng với tình huống của Trần gia ở Nam Lĩnh Thành không sai biệt lắm, đều là gia tộc trên đà suy tàn. Nhưng thực lực lại kém hơn rất nhiều, rõ ràng ngay cả một cao thủ binh khí cảnh cũng không có. Mà Vân, Mạc hai nhà là có quan hệ thông gia đã nhiều năm, mẫu thân của Vân Kinh Hồng còn là cô của Mạc Vong Trần. Tiền bối hai nhà Vân, Mạc ở rất nhiều năm trước có được một tấm tàng bảo đồ, bảo tàng này ở trong Nam Hoang sa mạc. Chỉ là trong sa mạc khắp nơi cát vàng đầy đất, căn bản không thể nào phán đoán địa hình, bởi vậy cho đến những năm gần đây, hai nhà rốt cuộc mới tìm được địa phương, liền bắt đầu phái ra cao thủ trong gia tộc đi đoạt bảo. Mạc Vong Trần đối với Tiểu Vũ rất không chào đón, đặc biệt khi Tiểu Vũ cùng Vân Kinh Hồng nói chuyện, trong ánh mắt của hắn chớp động lên âm độc, tựa hồ muốn đem Vân Kinh Hồng một mình độc chiếm, không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nói thật, tuy Vân Kinh Hồng cũng có thể xem như đại mỹ nữ, nhưng cách Ngô Nhã Phi còn có một đoạn chênh lệch, ít nhất ở khí chất là kém đến nhiều lắm. Tiểu Vũ ngay cả mị lực của Ngô Nhã Phi cũng có thể không hề đếm xỉa, huống chi là Vân Kinh Hồng này, nhưng Mạc Vong Trần hiển nhiên không cho là như vậy, chỉ là e ngại Vân Kinh Hồng nên mới không phát tác ra, nếu không chắc chắn đã cho Tiểu Vũ một trận rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip Phong chương 167 tiến nhập bảo tàng. Tiểu Vũ có thể khẳng định, cho dù bọn họ đoạt được bảo tàng tới tay, sau đó thả mình đi thì Mạc Vong Trần cũng sẽ phái người đi tập sát hắn. Các ngươi tính toán cũng tốt đấy, bất quá ta muốn xem cái kia có phải là cơ duyên của ta không. Chuyện bị người khác khinh thường đương nhiên hắn sẽ không quan tâm tới, đến lúc thấy được bảo tàng gì đó thì trở mặt hẳn không muộn, với thực lực hiện tại hắn chắc chắn không sợ người nào. Cũng như Vân Kinh Hồng nói, bảo tàng này chính là gia tộc họ tình cơ phát hiện, nên có thể nói cái này cũng không phải là của bọn họ hoàn toàn, ai chiếm được thì là của người đó, nên hắn cũng muốn một phần bên trong bảo tàng này. Phía bên kia, mọi người đào bới liên tục, tuy lực lượng võ giả cường đại, nhưng không có công cụ tiện tay, đào đất chưa hẳn có thể nhanh hơn với người bình thường bao nhiêu. Gần nửa ngày đào xuống phía dưới, cả đám mới đào ra một cái hố to sâu 7 xích, rộng 1 trượng, nhưng phía dưới ngoại trừ đất thì còn lại chính là cát. Căn bản không có bóng dáng bảo tàng gì. Tiểu Vũ nhàm chán ngáp dài một cái, ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ một bên nhìn mọi người đào đất. Đào! Đào được rồi. Đúng lúc này, mọi người còn đang phân trần dò xét địa đồ thì đột nhiên có người quát to một tiếng tràn đầy kinh hỉ. Vân Đông Hành cùng Mạc Trọng Khoan lập tức ngừng tranh cãi, đều hướng về phía cái hố vừa đào mà nhìn xuống. Cái hố đã đào được hiện tại sâu hơn 1 trượng, hiện ra một cái cửa kim loại hình tròn. Tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ, đều nhảy vào trong hầm, ngay cả hai lão đầu Vân Đông Hành cùng Mạc Trọng Khoan cũng không ngoại lệ. Vân Đông Hành phất tay một cái chân khí liền đánh bay hết đám cát đá bám trên cánh cửa, hai cánh cửa cự đại bằng kim loại liền xuất hiện rõ ràng ở trước mặt tất cả mọi người. Mỗi một phiến đại môn đều chí ít cao tới 3 trượng, rộng 2 trượng, nhìn về phía trên cực kỳ hùng vĩ. Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Tổ tiên à, chúng ta rốt cuộc tìm được bảo tàng rồi, các ngươi có thể ở dưới cửu tuyền mà yên tâm nghỉ ngơi rồi. Trời thương tộc của ta, người hai nhà Vân Mạc đều là khóc thiên đập đất. Bọn họ vì cái bảo tàng này mà không biết đã có bao nhiêu tộc nhân trong quá trình tầm bảo bị chết trong sa mạc vô tình, làm cho thực lực gia tộc một đời không bằng một đời. Hiện tại trong gia tộc cũng cầm không ra cao thủ binh khí cảnh, quấn cảnh có thể thấy được lốm đốm. Ha ha ha, đa tạ cố gắng của các ngươi, bất quá, hiện tại các ngươi chứng kiến được bảo tàng, cũng có thể an tâm lên đường. Một hồi tiếng cười kiêu ngạo vang lên, từ đằng xa đi tới một đội nhân mã hùng hổ chạy lại. Những người này xem xét chính là loại cùng hung cực ác, mỗi người diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí màu đỏ quấn lên người. Cái này cũng không phải có thể giả vờ, mà chính là giết chóc vô số mới có thể hình thành sát khí bức người như thế. Mà Trọng Khoan cùng Vân Đông Hành đồng thời biến sắc, thốt lên: sa đạo mở ngoặc tròn, sa đạo đạo tặc ở sa mạc đóng ngoặc tròn. Các ngươi một mực đi theo chúng ta trong sa mạc Nam Hoang, nguy hiểm nhất cũng không phải là bảo cát hoặc là mãnh thú hay yêu thú, mà là những đạo tặc sa mạc giết người cướp của này. Cả đám đều là dân liều mạng, đều là từ nhiều địa phương tụ hợp đến. Nhóm sa đạo này có 15 người, bảo khí cảnh 2 người, ngưng khí cảnh có 3 người, 10 người còn lại đều là tụ khí cảnh, chiến lực tương đối cường hãn. Mạc Trọng Khoan ôm quyền nói: lão hủ thổ điện triều Thanh Hoa trấn Mạc Trọng Khoan, không biết các vị xưng hô như thế nào, còn muốn cùng chúng ta mốt nối quan hệ, lôi kéo làm quen. Các ngươi suy nghĩ thật tốt. Cầm đầu sa đạo là một người trung niên, đại khái khoảng 40 tuổi, là độc nhãn long, dung sắc kiêu căng, bất quá tu vi của hắn đạt đến bảo khí cảnh đỉnh phong. Đã một chân bước vào binh khí cảnh cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hắn nhìn qua một lượt trên thân thể mềm mại của Vân Kinh Hồng, trong ánh mắt hiện lên một đạo lửa nóng rực, nói: lão tử gọi là Chu Đại Quân, nếu các ngươi muốn mạng sống thì tự mình một cước chặt đứt một tay một chân, nữ nhân này lưu lại, lão tử để các ngươi một con đường sống. Lời vừa nói ra, chín người Mạc Trọng Khoan đều là lộ ra vẻ giận dữ, ở loại hiểm địa này tự đoạn một tay một chân, chuyện này căn bản chính là tự mình muốn chết. Vân Kinh Hồng ngược lại thập phần tỉnh táo, đi về phía trước nửa bước, nói chúng ta tuy ít người, nhưng các ngươi muốn giết chết chúng ta cũng phải trả một cái giá lớn, chắc hẳn các ngươi cũng không có cường giả binh khí cảnh đi. Nàng không đợi Chu Đại Quân mở miệng, lập tức lại nói ta lại có đề nghị này, hiện tại tuy cửa vào của bảo tàng đã phát hiện, nhưng trong đó cũng không biết có nguy hiểm gì, không bằng mọi người liên thủ trước khai quật bảo tàng ra rồi nói sau, nếu trong đó không có vật gì, chẳng phải là tất cả mọi người uổng mạng sao? Tiểu cô nương ngược lại là miệng lưới bén nhọn, nhưng ta thích. Chu Đại Quân lộ ra vẻ trầm tư, rất nhanh nhẹ gật đầu. Hảo, lão tử đồng ý liên thủ cùng các ngươi, ta muốn nhìn xem bên trong bảo tàng đến tột cùng có đồ vật gì. Hai phương diện đạt thành hiệp nghị, một hồi đại chiến tạm thời không có bộc phát, về phần kẻ thứ ba duy nhất đó là Tiểu Vũ, hoàn toàn không ai đếm xỉa tới hắn. Bọn người Vân Kinh Hồng xem Tiểu Vũ là tù nhân, mà phương diện Sa Đạo lại cho rằng Tiểu Vũ là người bên Vân Kinh Hồng, làm cho hắn không có nửa điểm đáng chú ý đến. Bê sơ tối nay 6 giờ 30 phút dịch và dơ quy quy, a, nơ, gơ, tê, hơ, y, e, tê, Long Môn Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm e zip phong chương 168 thiết Long Môn ha ha, như thế mới đúng. Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. Mạc Trọng Khoan cười lớn khi thấy mọi người làm hòa, cư nhiên chuyện như vậy cũng có thể hóa giải, liền không có chém giết nào xảy ra. Tiểu Vũ không khỏi âm thầm cười, hắn đã là luyện khí hậu kỳ, tùy ý cũng có thể chụp chết những người có mặt ở nơi này. Nha yêu thú cảnh giới bảo khí cảnh không biết đã bị hắn làm thịt bao nhiêu rồi mà bây giờ có người còn khoe khoang. Hơn nữa hắn còn ẩn thế mạo hiểm đoàn, cũng không biết mạnh hơn đám người này bao nhiêu lần. Sau hai miếng kim trúc đại môn, là một thông đạo do đá xanh trải thành. Thông đạo rất dài, độ rộng khoảng một trượng tả hữu, độ cao cũng có hơn 7 xích. Trên vách tường hai bên có khảm nạm vô số hạt châu chớp đồng phát lên ánh sáng nhàn nhạt. Tuy độ sáng không phải rất mạnh, nhưng cũng đủ làm cho mắt người nhìn vật. Rất khó tưởng tượng ở bên trong một mảnh hoang mạc như vậy mà lại tồn tại một nơi như thế kia. Lúc trước người xây dựng nơi này thật là đại thủ bút, nhưng càng là như thế mọi người lại càng kích động. Cái này nói rõ rằng đồ trong bảo tàng tất nhiên cực kỳ trân quý, không thể bình thường được. Cũng không biết là ai đi vào trước, một đám người phía sau tiếp trước xông vào đại môn tiến nhập trong thông đạo thật dài. Tiểu Vũ hơi do dự một chút, cũng lấn trong đám người đi vào. Kết kết kết. Khi tất cả mọi người đi vào, hai miếng kim trúc đại môn rõ ràng tự động đóng lại, phát ra tiếng oanh minh cử đại làm tất cả mọi người đều giật mình. Cánh cửa này như thế nào mà lại có thể tự mình đóng lại được chứ? Trong nội tâm tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn xem lẫn nhau. Muốn xác định xem là không có ai động tay động chân vào. Mở cho ta. Chu Đại Quân đi đến bên cạnh đại môn, hai tay đặt lên trên cửa, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dùng sức đẩy ra, nhưng mặt hắn dùng sức đến trên trán cũng nổi gân xanh, nhưng hai miếng đại môn lại lù lù bất động, giống như bị nước thép đúc thành một khối. Đám Sa Đạo còn lại cũng giật mình, phải biết rằng Chu Đại Quân chính là bảo khí cảnh đỉnh phong, rõ ràng không có thể đẩy ra hai miếng cửa sắt dù chỉ một chút. Nếu mà không thể phá được cửa sắt này mà nói, vậy cho dù trong này có tài phú phú kinh người, linh dược trường sinh bất tử thì như thế nào, bọn họ còn không phải bị vây hãm chán đến chết ở đây sao? Tất cả Sa Đạo đều vọt tới bên cạnh cửa sắt ra sức đẩy mạnh. Nhưng cửa sắt lúc trước rất dễ dàng mở ra, mà giờ này lại như biến thành một tòa núi cao trầm trọng đến nổi một chút cũng không thôi động được. Lúc này người hai nhà Vân mà cũng ý thức được không ổn đang xảy ra, đều nhanh chân ra nhập hàng ngũ đẩy cửa, nhưng hết thảy đều là uổng phí tâm cơ. Chỉ có Vân Kinh Hồng là không quay đầu lại, mà hướng tiền phương đi vài bước. Tiểu Vũ không khỏi gật đầu, cũng đi thẳng về phía trước. hai người đồng thời đứng ở phía trước một vách tường. Nhĩ Muội Yêu, nhanh cửa mở ra cho lão tử, nếu không hiện tại lão tử tiêu diệt các ngươi. Mở ngoặc tròn Nhĩ Muội Yêu là chửi thề của Trung gần như từ moa nó đóng ngoặc tròn. Chu Đại Quân đằng đằng sát khí, thủ hạ của hắn cũng đều dương cung bạc kiếm, lộ ra vẻ dữ tợn đe dọa người khác. Vân Đông Hành cười khổ một tiếng, lắc đầu nói chúng ta cũng là mò mẫm mà đến, căn bản là không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Nói bậy, nhanh đem phương pháp mở cửa nói ra, nếu không ta cho các ngươi chết thật thê thảm. Sa đạo căn bản là không nghe giải thích, tất cả đều hét lớn, giận dữ. Các ngươi trước hết hãy dừng lại chuyện tranh cải cách đó không xa. Vân Kinh Hồng cất giọng nói đều tới nhìn xem cái này. Hai sóng người hầm hầm nhìn lẫn nhau, đều là hết sức cẩn thận đi về phía Vân Kinh Hồng. Theo cánh tay của nàng liền thấy trên một vách tường có khắc vài chữ Thiết Long Môn, ta là Lý Hạc. Hiện tại mọi người minh bạch chúng ta ở vào tình huống nào rồi chứ? Vân Kinh Hồng ôn nhu nói. Nhĩ Muội Yêu, lão tử không biết chữ nhưng Chu Đại Quân lại hổn hển mắng lên. Lập tức có mấy người nhìn không được bật cười lên, trong Sa đạo ngược lại có hơn phân nửa là người biết chữ, liền vội vàng giải thích cho Chu Đại Quân chữ ghi trên thạch bích. Đây là một người tự xưng là Lý Hạc lưu lại, nơi này chính là phần mộ của hắn, cũng có lưu lại tinh hoa cùng bảo vật thành tựu cả đời của hắn, lưu cho người thông qua hắn khảo nghiệm. Đại môn đã đóng chết, trừ khi thông qua khảo nghiệm, mới có thể từ bên kia rời đi mà thôi, nếu không thì chờ hơn trăm năm trở lên, hai miếng đại môn kia mới có thể mở ra lần nữa. Tất cả mọi người là trong nội tâm đại hỷ lại có điểm lo sợ bất an, vì Lý Hạc này hiển nhiên là vị cường giả đại năng, lưu lại bảo vật tự nhiên không giống bình thường nhưng mà, cái gọi là thông qua khảo nghiệm, cái này tất nhiên là nguy hiểm nặng nề, khả năng ở trong quá trình này mọi người sẽ tử thương vô số nhưng hiện tại đã không còn đường lui, đại môn bị phong kín. Phải hơn trăm năm mới có thể một lần nữa mở ra, đến lúc đó bọn họ sớm hóa thành một nắm cho tàn rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 169, dũng cảm tiến tới đã hết cách rồi, chúng ta cũng chỉ có thể đi về phía trước, nếu không chẳng lẽ các ngươi muốn ở đây chờ chết sao? Lão tử đi trong đao trong kiếm, tràng diện nguy hiểm gì chưa từng gặp qua. Sợ cái gì, chúng ta đi. Tất cả mọi người đều động viên lẫn nhau, sau khi một phen giống to hét lớn phát tiết đi mọi sự sợ hãi trong lòng, lúc này mới bắt đầu đi về phía trước. Đi trong thông đạo đại khái thời gian chừng một nén hương trôi qua, cuối cùng họ cũng đã đi tới đích của thông đạo này, phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn, phía trên cánh cửa có viết bốn chữ dũng cảm tiến tới. Trong đó ảm đạm vô quang, căn bản thấy không rõ bên trong sâu rộng bao nhiêu, mà lại không biết bên trong có đồ vật gì không. Chuyện này làm tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì tình huống không rõ. Ai cũng không dám đi vào. Mở ngoặc tròn vô quang không ánh sáng đóng ngoặc tròn, nhưng vào lúc này Tiểu Vũ hai tay chắp sau lưng thản nhiên vững vàng cất bước đi vào như đang đi dạo trong hoa viên. Tiểu tử này thật đúng là trẻ con lỗ mãng, không biết sâu cạn cũng dám đi vào bên trong, bất quá cũng tốt, để cho hắn xung phong đi dò xét thay cho chúng ta, có chết cũng không tiếc lối vào được. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào nên cũng có thể lờ mờ thấy được một chút bên trong. Tiểu Vũ nhanh chóng tìm được một cây đuốc cùng với một khối đá lửa, hắn liền nhanh chóng đánh lửa vài cách đã làm cây đuốc cháy lên. Nơi này cũng thật âm u. Hơn nữa còn rất rủ rỉ. Hắn thì thào đánh giá nơi này, lần này hắn không biết lựa chọn đi vào trong đây của mình là đúng hay sai nữa. Dù đúng dù sai thì hắn cũng đã đi vào bên trong rồi, nên cũng đi thử vận may một chút, nếu có nguy hiểm thì chuồn vào trong tháp mà làm con rùa rút cổ cũng không ai dám nói gì. Thật ra không cần đuốc điếc gì hắn cũng có thể nhìn thấu trong bóng đêm, nhưng khoảng cách nhìn lại chừng được 3-4 bước chân là cùng, đây cũng là giới hạn của thiên nhãn thuật rồi. Nhưng hắn không muốn làm người khác chú ý nên mới thắp sáng cây đuốc, từ từ mà nhìn vào trong thông đạo này, nhưng có một cổ cảm giác làm hắn không yên, như có người đang nhìn mình chằm chằm vậy. đây cũng là một cái thông đạo, chỉ là ánh sáng của cây đuốc cũng không thể chiếu được quá xa, không cách nào xem rõ ràng tình huống bên trong. Những người ở phía sau cuối cùng cũng kềm nén không được, sợ nơi này có bảo vật nên đều tiến đến. Mọi người đều đi tìm một cây đuốc sau đó thắp sáng chúng lên, sau khi những cây đuốc đã hoàn toàn thắp sáng, ánh sáng lập tức mãnh liệt hơn rất nhiều. Bóng tối đối với nhân loại mà nói đó chính là một loại thần bí tràn đầy nguy hiểm, bầu không khí thoáng cái trở nên an tĩnh lại, không có người nào mở miệng nói chuyện. Tiểu Vũ còn nhớ ký bốn chữ dũng cảm tiến tới ở lối vào, không chút do dự đi về phía trước. Vị Lý Hạc kia muốn tìm người kế tục, bốn chữ dũng cảm tiến tới này chính là nhắc nhở của khảo nghiệm, một người đã chết sẽ không ghi loạn để tìm vui. Bất quá, hắn cũng không dám chắc như vậy, lỡ như vị Lý Hạc kia bị điên thì sao, nên hắn cũng không dám lơ là cho sự an toàn. Những người khác thấy Tiểu Vũ đã đi sâu vào bên trong thông đạo, bọn họ liền nhanh chóng đuổi theo, bọn họ sợ rớt lại phía sau nửa bước sẽ bị người khác đoạt cơ duyên của mình. Rắc rắc rắc, âm thanh thanh thúy ở trong thông đạo vang lên, quanh quẩn ở trong lòng mỗi người. Tiểu Vũ giơ chân lên, chỉ thấy trên mặt đất là một đoạn xương cơ u o t đã bị hắn giẫm gãy. Xương cốt này là của một nhân loại đang ngồi dựa vào vách tường, thân xác đã sớm hư thối chỉ còn lại một bộ xương khô, nhưng quần áo trên người lại không có bị hủ hóa, hẳn là một nam nhân. Những người khác thấy vậy cũng đều xông tới xem xét, cả đám đều lộ ra vẻ trầm trọng. Xem ra chúng ta cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này không biết có nguy hiểm gì không, mọi người cẩn thận chú ý một chút. Vân Kinh Hồng thận trọng nhất đột nhiên mở miệng nói, các ngươi xem quần áo người này còn hoàn hảo như vậy, đầu lâu, cổ cũng không có đứt gãy, không có miệng vết thương, vậy hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Lời vừa nói ra tất cả mọi người liền sững sờ, xác thực, cố thi thể này ngoại trừ chân trái bị giẫm gãy ra, nhìn không ra có thương thế gì. Đương nhiên, cũng có thể là bị một đao cắt cổ, nhưng đao này lại cẩn thận không chạm đến xương cốt cũng không chừng. Moa nó, địa phương dù quái này khắp nơi đều lộ ra tà dị, Chu Đại Quân nhìn không được chửi lớn. Tiểu Vũ bất vi sở động tiếp tục đi tới phía trước. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi cũng đều đi theo. Dù sao bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có liên tục đi tới mới có hy vọng sống sót, thậm chí còn có thể đạt được kỳ ngộ to lớn nào đó. Đi về phía trước đại khái hơn 10 trượng, trên mặt đất lại hiện ra một thi cốt nhân loại, nằm sấp đầy đất, từ bên ngoài nhìn vào thì quần áo trên người vẫn đầy đủ, lộ ra một cái đầu lâu trắng như tuyết, một đôi tay bạch cốt, ngay cả chân cũng còn bọc bên trong ủng ra. Đây là thi cốt thứ hai, biểu lộ của mọi người đều thập phần ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng có khả năng trở thành thi cốt nằm trên mặt đất, làm hàng xóm cùng mặt đất lạnh như băng kia rắc, rắc rắc tiếng ma sát của khớp xương truyền ra, chuyện tình làm cho người ta sởn tóc gáy cuối cùng đã xảy ra, cố thi thể này rõ ràng là đang nằm ở phía dưới đất. Không có người điều khiển mà cư nhiên lại chậm rãi đứng lên, hí ra đầu, tất cả mọi người một hồi run lên bần bật, mọi người đều không khỏi lui ra phía sau vài bước. Chuyện này, Tiểu Vũ thấy chuyện xảy ra trước mắt của mình, nhất thời không biết nên nói như thế nào, chuyện này quả thật là dường dị. Võ giả từ trước đến nay không tin dường thần, bản thân bọn họ là đoạt thiên địa tạo hóa đánh cắp tự nhiên tôn trọng lực lượng, còn chuyện dường gì như thế này chưa từng gặp qua lần nào, nhưng một màn trước mắt này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, một bạch cốt khô lâu rõ ràng có thể tự mình đứng lên. Ngươi có thể không sợ tới mức làm toàn thân đổ mồ hôi lạnh sao? Số từ 1348 Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 170 Phệ Thi Trùng. Ngay cả đồng tử của Tiểu Vũ cũng siết chặt lại, phía sau lưng không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh, hắn chỉ là thiếu niên chưa đầy 19 tuổi làm sao mà không sợ sao được. Thiên nhãn thuật thi triển ra, hắn liền phát hiện trong bộ xương có rất nhiều điểm sáng đang di chuyển, nhưng không biết nó là thứ gì. Rắc rắc rắc. Trong ánh mắt đầy sợ hãi của tất cả mọi người, thi cốt này rốt cuộc hoàn toàn đứng lên, hai lỗ thủng ở mắt tối om, lộ ra một không ảnh tà dị phịch lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên đầu lâu rớt xuống, nhanh như chớp lăn hướng Tiểu Vũ, làm hắn sợ tới mức hét lên một tiếng, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, mà đầu lâu này vừa vặn lăn đến giữa hai chân của hắn, định mệnh Tiểu Vũ té lăn trên đất, sắp bị dọa tiểu ra quần. Nhưng mà giờ này ai cũng không có tâm tình đi chê cười hắn, bởi vì khô lâu không đầu này cũng không có ngã xuống. Cư nhiên còn hướng về mọi người tiến tới một bước, đạp một cước này đạp xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, lại giống như đạp vào trái tim mọi người, làm cho mỗi người đều là mồ hôi lạnh ớn ra, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đạp đạp đạp, bộ xương khô này lại đi về phía trước một bước, động tác từ cứng ngắc đến tự nhiên, càng chạy càng nhanh, hướng mọi người bức bách mà đi. Lão tử liều mạng, một khi con người bị bức đến cực hạn, hoặc là sợ đến vỡ mật, hoặc là đơn giản bằng bất cứ giá nào cũng chống lại mà sa đạo cùng hung cực ác hiển nhiên thuộc về loại thứ hai, bằng bất cứ giá nào cũng chống lại. Một sa đạo bảo khí cảnh trung kỳ hét lớn một tiếng, vung đại đao, hai mắt đỏ lên chạy giết ra ngoài. B A nơ gơ B A nơ gơ B A nơ gơ B A nơ gơ B A nơ gơ, ở chỗ sa đạo đằng kia vung đao chặt xuống, bạch cốt khô lâu tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh đã bị băm thành từng khối toái cốt. Ha ha ha ha ha ha, thì ra chỉ là một đám giả thần giả phượng, sa đạo này điên cuồng mà nở nụ cười. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tuy không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng dường này tựa hồ không có khủng bố như vậy. Ai nhưng mà đúng lúc này, sa đạo kia đột nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy huyết nhục toàn thân hắn rõ ràng đang nhanh chóng biến mất thoáng qua. Trong lúc đó, sa đạo này đang sống sờ sờ liền thiếu đi sức sống. Hiện ra xương thịt huyết nhục mơ hồ, nhưng dù gì chính là, rõ ràng không có một chút máu tươi tràn ra, phảng phất không có máu tươi trong nháy mắt, da đầu mọi người đều run lên, hai chân run rẩy, đối mặt lực lượng không biết, không thể trách thì làm sao mà không sợ hãi cho được, mọi người không nhìn được bắt đầu lui về phía sau, không ai còn gan dám chém mấy cái sọ đầu đó nữa. Tên sa đạo kia rất nhanh kêu không thành tiếng. Huyết nhục trên người liên tục giảm bớt, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc đơn giản như vậy, trong ánh mắt không thể tin của mọi người, thi thể sa đạo này lung la lung lay trèo lên, giống như bạch cốt khô lâu lúc trước kia, khí tức sợ hãi quay chung quanh trong lòng mỗi người lui tạp. Tạp tạp tạp, nhưng mà đúng lúc này, bộ xương khô phía sau rõ ràng cũng trèo lên, tuy bị chặt đứt một chân, nhưng chỉ dựa vào một chân đứng lên mà nhảy về phía mọi người. Lục tộc, lục tộc, lục tộc. Khô lâu một chân này mỗi một bước nhảy lên, giống như giấm nát lòng của mỗi người, khí tức sợ hãi tràn ngập. Trước sau bị chặn lại, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ đã lấy lại bình tĩnh, thủy chung nhìn về phía thi thể sa đạo kia, lộ ra vẻ suy tư. Ý niệm trong đầu Tiểu Vũ nhất chuyển, huy động cây đuốc trong tay hướng thi thể sa đạo dọi cho rõ. Tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc, tất cả mọi người là ở trong nội tâm nói ra. Cây đuốc chạm lên thân thể sa đạo, hỏa diễm lập tức thiêu cháy quần áo tên sa đạo kia. Nhưng vào lúc này Tiểu Vũ thấy được vô số quang điểm từ trong thân thể sa đạo chảy đi ra, vô cùng nhanh như muốn theo cây đuốc leo lên trên người của hắn. Tiểu Vũ phản ứng thật nhanh, nhẹ nhàng buông tay, cây đuốc lập tức rơi trên mặt đất, những quang điểm di động này cũng líu lo mà dừng dị trùng. Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên. Vô số quang điểm này thật ra là từng con dị trùng vỏn vẹn chỉ lớn bằng con kiến, thân thể gần như trong suốt. Ở trong bóng tối phi thường bí mật, nếu không phải Tiểu Vũ dùng thiên nhãn thuật thì cũng đừng hòng mà nhìn được. Câu nói vừa ra, lập tức có nhiều người chú ý đến. Cái gì? Những người khác đều kêu lên, bởi vì Tiểu Vũ cũng không có bị như sa đạo kia, bị cắn nuốt huyết nhục. Trong lúc vô hình, ánh mắt mọi người nhìn hắn cao lên một bậc. Một loại dị trùng phi thường kỳ quái, có thể trong nháy mắt thôn phệ huyết nhục của con người, chính là chúng nó thao túng những không xương người chết. Ở thời điểm chiến đấu, sẽ thông qua binh khí leo đến trên thân người, bắt đầu thôn phệ huyết nhục. Tiểu Vũ nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người biến sắc, tuy đã bài trừ được suy đoán dù quái, nhưng loại dị trùng gần như vô ảnh vô hình này thì phòng thủ như thế nào? Sở dĩ Tiểu Vũ có thể kịp thời ném cây đuốc đi, đó là bởi vì phản ứng của hắn rất nhanh. Nếu không xác định cũng đã làm bạn hàng xóm với đất mẹ rồi.